Magician trong thế giới comic. Chương 51, xui xẻo vẫn là may mắn. Góc truyện audio.com. Chấm, John Constantine Noe đương nhiên nhận thức. Nói đến cái tên này cũng là một cái nước Anh lão. Hắn sinh ra ở nước Anh Liverpool. Từ nhỏ có phân biệt ác ma cùng thiên sứ năng lực. Loại này siêu năng lực đối với hắn tạo thành vô tận quấy nhiễu, khiến cho hắn lựa chọn tự sát. Thế nhưng xui xẻo chính là bất kể là thiên đường cùng địa ngục đều không muốn tiếp nhận Constantine. Đối với nhân loại, ác ma thậm chí thiên sứ đều mất đi tự tin, hắn từ đây du đãng ở thiên đường, địa ngục cùng nhân gian. Rất điếu, rất lợi hại. Không phải sao? Thế nhưng Noe thông qua hệ thống không gian thư viện, đã sớm biết cái gọi là thiên sứ, ác ma thậm chí là thần loại hình, cũng không dám dễ dàng chạy đến thế giới này. Dù sao thế giới này nhưng là có Ancient One đại sư nhân vật như vậy đang nhìn chằm chằm đây. Ngạch, Asgard là cái liệt ở ngoài, mà có thể biến thành thiên sứ cùng ác ma ra hòa, cũng sớm đã thông qua bọn họ việc làm nhất định được rồi. Còn có thể ở trên trái đất mang theo thiên sứ cùng ác ma, đều chỉ có điều là một ít sức mạnh phân thân hoặc là thực lực phi thường yếu ra hòa. Ancient One đại sư cũng sẽ không để những người này ở trái đất tùy ý, chớ nói chi là còn có là Asgard ở trái đất xung quanh nhìn chằm chằm đây. Vì lẽ đó này gì đó thiên sứ A, ác ma A đối với nhân loại tạo thành nguy hại không nghiêm trọng lắm. Khu ma nhân môn cơ bản là có thể giải quyết vấn đề. Chỉ là để Noe cảm giác khó chịu đến xem ăn cứt à như thế buồn nôn chính là. Cái này quỷ thế giới đến cùng là tình huống thế nào? Noe còn tưởng rằng có một cái ma vồ đầu mối chính thế giới thì thôi. Không nghĩ đến còn CMN muốn đến rồi một cái DC anh hùng. Hệ thống 33, người con mẹ nó đến cùng đem ta ném đến một cái gì món thập cẩm thế giới. Lẽ nào ngươi không lo lắng cái này phá thế giới lại một lần nữa sao? Noe tâm tình bây giờ có thể không chắc tốt bao nhiêu. Hắn đang suy nghĩ chưa đến mình có phải là còn có thể nhìn thấy một cái quần đỏ sái ở ngoài xuyên ra hỏa bay đầy trời. Hay hoặc là một cái khác có tiền tài năng lực thế nhưng là ăn mặc quần áo bó đại thúc tuổi trung niên khắp nơi loạn xuyến. Đầu đầy dấu chấm hỏi, Noe có chút thất thần. Có điều rất nhanh hắn liền bị cha cho tỉnh lại. Bởi vì cha chính một mặt bất đắc dĩ nhìn mình. Thật giống đang cầu trợ bình thường. Người muốn gây phiền phức sao? Người nghiện thuốc. Noe rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hắn hiện tại thái độ có thể không được tốt lắm. Ta không muốn tìm phiền phức. Quên đi. Ta không có thời gian. Để cha trước tiên đem ta đưa tới. Để sau lại để hắn đưa các ngươi làm sao? Tiền xe ta ra. Constantine nghe ra Noe khẩu âm. Hắn vốn là muốn để Noe bọn họ xuống xe, tâm tình cũng phai nhạt một hồi. Hai vị, các ngươi thấy thế nào? Cha vẫn tương đối lúng túng. Quên đi, lái xe đi, ta cũng muốn nhìn một chút. Vị này thân sĩ có chuyện gì gấp? Cuối cùng Heaven nữ sĩ định âm điệu. Đại khái cũng là nghe ra cái tên này khẩu âm. Khẩu khí của nàng mới gặp mềm xuống đi. Đối với này Noe đúng là không có quá nhiều bất mãn. Hơn nữa hắn tự hồ cũng nghĩ rõ ràng. Nếu tương lai đã có một cái Marvel thế giới tuyến, như vậy lại thêm một cái DC tự hồ cũng không toán chuyện ghê gớm gì. Không phải sao, Noe cũng không phải không biết cái gì Superman, Batman cùng với cái gì Justice League sự tình. Noe có thể không lo lắng. Còn có chính là, Noe cũng không cảm thấy những người này sẽ xuất hiện. Bởi vì Noe đến hiện tại có thể đều chưa từng nghe tới cái gì thành phố Gotham loại hình địa phương. Coi như có Noe cũng lười lại nghĩ. Ta CMN một cái người xuyên Việt. Biết nội dung vở kịch. Ta CMN còn có thể sợ các ngươi hay sao? Đừng đùa. Noe tâm lý âm thầm nghĩ đến. Huống hồ Noe còn nghĩ tới nếu như vị kia xui xẻo rót tướng quân thật sự tồn tại đồng thời chạy đến trái đất. Không biết bọn họ sẽ bị Asgard thần tộc giáo huấn thành ra sao? Hay hoặc là Asgard thần tộc bị dạy dỗ một trận? Có điều Asgard có thể dung người A, Ancient One, mà người Krypton liền còn lại như vậy mấy cái. Giả như thật sự tồn tại. Chạy tới quả thực chính là muốn chết đây. Noe có thể không tin tưởng Ancient One Pháp Sư cùng Asgard không có liên hệ. Dù sao duy hai thực lực vượt quá tưởng tượng người thủ hộ. Bọn họ nếu là không có liên hệ làm sao có thể chứ? Noe thậm chí cảm thấy đến quan hệ giữa bọn họ nên càng chặt chẽ mới đúng. Không đúng, Noe bỗng nhiên phản ứng lại. Thế giới này không phải là như vậy chọn người. Người đột biến bên trong lão gia hỏa toàn sống sót. Hơn nữa một cái Phoenix. Này rời ạ, quả thực chính là thiên đoàn A, thêm cái trước Captain Marvel. Được rồi, Noe đột nhiên cảm giác thấy e sợ ngoại trừ Thanos. Ai tới đều là chịu chết A, có điều tiền đề là bọn họ đủ đoàn kết. Đừng con mẹ nó phiền phức đến rồi liền bắt đầu từ chối. Đây là chuyện của các ngươi. Chính các ngươi đi giải quyết. Như vậy vẫn là nguy hiểm không được. Dọc theo đường đi phi thường yên tĩnh. Tại đây dạng quỷ dị bầu không khí dưới bọn họ một đường mở ra chỗ cần đến. Hiện tại mặt trời đã chậm rãi xuống núi. Ở ánh tà dương dưới, John ném mất trước đã hấp xong thuốc lá. Sau đó một lần nữa đốt một nhánh cũng hướng về trong căn phòng này đi đến. Noe yên lặng ở cái phòng này. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khá là đặc thù sóng sức mạnh. Luồng rung động này có chút cùng Noe gặp cái kia chó ba đầu tương tự. Thế nhưng càng thêm mạnh mẽ cũng càng thêm tà ác. Quan sát tỉ mỉ một hồi cái phòng này. Noe cảm giác nơi này thực sự là âm u. Phi thường khiến người ta không thoải mái. Nơi này thật là gay gâu. Chấm, Heaven nữ sĩ nhỏ giọng oán giận một câu. Sau đó trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Nàng hành động này cũng đem Noe cho sợ hết hồn. Người muốn đi làm à, vào xem. Nơi này tất cả để ta cảm giác rất không thoải mái. Nếu không thoải mái vậy thì ở trên xe chờ là tốt rồi. Không, ở trên xe ta cảm giác được càng to lớn hơn ngột ngạt. Được rồi, cùng nữ nhân giảng đạo lý thật là không phải chuyện tốt đẹp gì. Noe bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó mau nhanh xuống xe đi theo. Noe biết Constantine muốn đối phó đồ vật là cái gì. Một cái tiểu ác ma. Vật này Noe có biện pháp đối phó. Thậm chí có thể nói so với Constantine phải nhiều buông lỏng. John Constantine mặc dù là một cái khu ma nhân. Thế nhưng khu ma nhân cùng ma pháp sư so ra thật sự chênh lệch rất xa. Đơn giản tới nói chính là. Mạnh mẽ nhất khu ma nhân e sợ cũng chính là mới vừa tốt nghiệp Hogwarts học sinh trình độ. Đừng xem bọn hắn thủ đoạn hoa hòe hoa sói. Thậm chí để cho mình ý thức tiến vào địa ngục. Thế nhưng bọn họ có thể thật không có cái gì ma lực. Hơn nữa bọn họ đối mặt cũng thật sự chỉ là một ít cá tạp. Noe cảm thấy, cái kia Gabriel 8/10 cũng chỉ có điều là một cái sức mạnh hình chiếu mà thôi. Không phải vậy làm sao sẽ yếu ớt như vậy? Xem ra, ta cùng người bình thường khác nhau thực sự là càng lúc càng lớn. Vưu ta trở thành chính thức ma pháp sư sau. Noe bất đắc dĩ cười cợt. Theo Heaven nữ sĩ một đường hướng về trên cùng đi đến. Có điều rất nhanh Noe dừng bước. Hắn hướng về một cái bóng tối địa phương nhìn sang. Ở nơi đó Noe cảm thụ một cái cường đại hơn tà ác. Làm sao, Noe, Heaven nữ sĩ có chút không tên. Nàng chú ý tới theo phía sau mình tiểu tử cử động. Điều này làm cho nàng có chút kỳ quái. Noe không nói gì trả lời nàng lời nói. Mà là ở trước mắt của nàng yên lặng từ trong ngực của chính mình móc ra một cây gậy. Này cùng cây gậy xem ra phi thường bình thường. Thế nhưng không biết tại sao. Heaven nữ sĩ nhưng cảm thụ sự bất phàm của nó. Không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp phải một cái ma pháp sư. Ta là nên nói xui xẻo đây, hay là nên nói may là ngươi chỉ là đứa bé đây? Đến nửa ngày, một cái có chút âm lãnh âm thanh truyền ra. Sau đó một cái xem ra có chút thanh niên đẹp trai chậm rãi đi ra. Trên tay của hắn còn có một viên không biết tên đồng bạc ở lan, cách Trương.